Siêu cấp thiên phú, chương 262, 262, kỳ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng năng lực giam cầm không gian của Diệp Thiên lại cường đại hơn xa nó. Hơn nữa bên trong giam cầm không gian còn ẩn chứa lực lượng mà nó chưa bao giờ thấy qua áo nghĩa không gian. Toàn thân của Đế Lăng run rẩy. Đối phương dĩ nhiên cũng có thiên phú không gian, hơn nữa còn đạt đến cấp ngụy áo nghĩa. Đây thế nhưng chính là cảnh giới mà nó tha thiết ước mơ a. Nhưng mà, nó khổ tu nhiều năm, nhưng vẫn không có biện pháp đem thiên phú không gian đỉnh cấp thuế biến thành cấp ngụy áo nghĩa. Bây giờ nó lại nhìn thấy được ở trên người của người khác. Mở ra cho ta, Đế Lăng muốn tránh thoát khỏi trói buộc, nhưng thiên phú không gian của nó đã bị áp chế, căn bản không có biện pháp thoát khỏi sự trói buộc. Thiên phú không gian của nó hoàn toàn không tạo ra được một chút tác dụng nào. Không có thiên phú không gian, nó chỉ là một con hung thú đế cấp phổ thông, coi như là thánh cấp minh huyễn thú cũng có thể dễ dàng đánh chết nó. Bây giờ, nó làm như thế nào để đối kháng với Diệp Thiên? Van cầu ngươi, đừng giết ta nguyện ý làm sủng vật của ngươi. Đế Lăng vô cùng kinh hoàng, cầu xin tha thứ, thậm chí ngay cả chuyện làm sủng vật cũng nói ra. Nếu như là những nhân loại khác mà nói, có lẽ sẽ có hứng thú đối với một con hung thú đế cấp nắm giữ thiên phú không gian, nhưng Diệp Thiên lại không có một chút hứng thú nào. Vào lúc ban đầu, hắn còn có hứng thú, nhưng bây giờ lại không ý định này. Chỉ cần là hung thú đế cấp, có tâm trí hoàn chỉnh, cho dù có thu làm sủng vật, sau này vẫn như cũ có khả năng phản loạn, mà Tiểu Kim cùng với Tiểu Tử đều được hắn thu phục lúc còn là hung thú cao cấp, mặc dù có tâm trí, nhưng không đầy đủ. Cho nên sau này sẽ không xảy ra vấn đề gì. Không cần, ngươi có thiên phú quá kém, không có tư cách làm sủng vật của ta. Diệp Thiên cố ý nói như thế. Sau đó hắn ngưng tụ ra một thanh mâu linh hồn, là công kích của thiên phú linh hồn mâu. Phốc, thanh mâu linh hồn xuyên qua linh hồn của Đế Lăng, vẻn vẹn chỉ là thiên phú linh hồn mâu cao đẳng, lại được Diệp Thiên tận lực suy yếu, bởi vì hắn không muốn dùng một kích giết chết Đế Lăng. Nhưng cho dù là như thế, linh hồn của Đế Lăng cũng bị thương nặng, thống khổ kêu thảm. Thôi miên, Diệp Thiên phát động thiên phú thôi miên, trong chớp mắt liền thôi miên Đế Lăng. Hắn muốn từ trong miệng Đế Lăng dò xét ra một số tin tức, đây mới là hắn nguyên nhân tại sao hắn không giết chết Đế Lăng. Đế Lăng, hãy nói cho ta biết, tại sao thế giới Viên Long lại có nhiều truyền thuyết về rồng như vậy? Diệp Thiên hỏi. Phệ không thú Đế Lăng bị thôi miên thành thật nói ra tất cả những gì mà mình biết. Rất nhanh, Diệp Thiên liền biết được nguyên do. Nguyên lai, thế giới Viên Long ngay từ đầu chính là thế giới do viên tộc xưng bá. Cho đến một ngày có một nhóm long tộc giáng lâm, đại bộ phận viên tộc bị đánh giết. Toàn bộ thế giới bị long tộc trưởng khống, đồng thời sinh ra rất nhiều hung thú mang long huyết mạch. Chính là bởi vì như thế, cái thế giới này mới được đám hung thú gọi là thế giới Viên Long. Thế giới Viên Long đã từng rất cường đại, có rất nhiều hung thú đế cấp, thậm chí ngay cả hung thú phía trên đế cấp cũng có. Nhưng có một chuyện đã khiến cho thế giới Viên Long suy tàn, đó là vì long tộc đã lấy toàn bộ căn cơ thế giới làm cơ sở, bố trí một tòa đại trận siêu cấp, hấp thu lực lượng của thế giới để thai nghén kỳ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó về sau, lực lượng thế giới bị hấp thu, thiên địa nguyên khí của thế giới Viên Long bị giảm xuống. Mà hung thú có thiên phú huyết mạch cấp hy nhật cũng rất khó ra đời, cơ hồ trở đã thành truyền thuyết. Dần dần, thế giới Viên Long suy tàn, mà long tộc đã sớm rời đi. Cứ cách mỗi năm vạn năm, thế giới Viên Long sẽ sinh ra một kiện kỳ vật, sau đó sẽ có một con rồng đến thu lấy kỳ vật rồi lại rời đi. Lực lượng thế giới, hẳn là lực lượng của khỏa tinh cầu này, lực lượng của tinh cầu bị hấp thu, sao trời sẽ chậm rãi khô kiệt. Nếu như không giải trừ đại trận mà nói, thế giới Viên Long sớm muộn cũng sẽ trở thành một hành tinh chết. Diệp Thiên suy đoán, theo sự truy hỏi, Diệp Thiên rất nhanh liền phát hiện ra một cái bí mật trọng đại. Đó chính là lai lịch của Ngộ Đạo Thiên Bi. Ngộ Đạo Thiên Bi chính là một trong những kỳ vật do Long tộc tạo ra. Ngộ Đạo Thiên Bi đản sinh vào 13.000 năm trước, bởi vì vừa vặn ở trong lãnh địa của Thiên Lân Thú, liền bị Thiên Lân Thú chiếm cứ. Từ đó về sau, Thiên Lân Thú liền triệt để quật khởi. Nhưng cho dù là như thế, Thiên Lân Thú cũng không dám mang Ngộ Đạo Thiên Bi đi, bởi vì chúng nó biết rõ tấm Ngộ Đạo Thiên Bi này thuộc về Long tộc, bọn chúng chỉ dám ở gần Ngộ Đạo Thiên Bi tìm hiểu một chút. Nhưng qua 10.000 năm, Long tộc cũng không lấy ngộ đạo thiên bi đi. Thiên lân thú mới có tâm tư chiếm cứ vĩnh viễn, mà những con hung thú khác cũng dần dần có tâm tư cướp đoạt. Chỉ bất quá, bọn chúng lo lắng Long tộc chỉ là tạm thời có chuyện trễ nãi, không dám thật sự đến cướp đoạt ngộ đạo thiên bi, vạn nhất phá hủy ngộ đạo thiên bi, Long tộc trách tội mà nói, bọn chúng sẽ không chịu đựng nổi. Thế là, bọn chúng tiếp tục chờ. Khoảng thời gian chờ đợi này là 3.000 năm, cuối cùng Tam Nhãn Thần Hầu nhất tộc đã không đợi được nữa, tiến hành cướp đoạt ngộ đạo thiên bi. Cuối cùng, Đế Lăng mới chiếm được ngộ đạo thiên bi. Đế Lăng thậm chí còn cho rằng Long tộc đã quên mất thế giới Viên Long, hoặc là bên trong Long tộc xuất hiện vấn đề, chỉ có như vậy mới khiến cho Long tộc không tới lấy kỳ vật ngộ đạo thiên bi. Kỳ vật, Diệp Thiên nhìn chăm chú vào ngộ đạo thiên bi, tràn đầy hiếu kỳ cùng với khát vọng. Hắn từ trong miệng của Đế Lăng cũng biết được cấp độ phân chia kỳ vật, bọn nó đều là bảo vật kỳ dị được thiên địa dựng dục ra, căn cứ theo năng lực cùng với công năng được phân chia từ nhất tinh cho đến cửu tinh, mà ngộ đạo thiên bi chính là ngũ tinh kỳ vật. Căn cứ theo suy đoán của Diệp Thiên, bia chiến thần có lẽ thuộc về tứ tinh kỳ vật, so với ngũ tinh kỳ vật ngộ đạo thiên bi kém hơn một chút. Bất luận là một thế giới nguyên khí nào đều có thể sinh ra kỳ vật, trái đất có thể sinh ra kỳ vật hay không? Diệp Thiên suy đoán, nhưng trái đất rất lớn, trước mắt hắn còn chưa đi được bao xa, muốn tìm được kỳ vật sẽ vô cùng khó khăn, căn bản là không có một chút manh mối nào. Bất quá, ngũ tinh kỳ vật ở bên trong các kỳ vật cũng đã vô cùng chân quý, thu hoạch lần này đã rất là lớn. Diệp Thiên muốn thu ngộ đạo thiên bi vào trong không gian tùy thân, nhưng hắn lại giật mình. Kỳ vật ngộ đạo thiên bi vẫn như cũ ở nguyên tại chỗ, không bị thu vào không gian tùy thân. Không cách nào thu vào không gian tùy thân, Diệp Thiên nhíu mày, hắn lại hỏi Đế Lăng một chút, lúc này mới biết được nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai là kỳ vật sẽ không có cách nào bỏ vào trang bị không gian, kỳ vật ẩn chứa pháp tắc kỳ dị, hết thảy trang bị không gian sẽ trở nên vô dụng, bằng không mà nói, Đế Lăng đã sớm dùng không gian tùy thân của bản thân thu lấy ngộ đạo thiên bi, mà không phải là đem ngộ đạo thiên bi đặt ở trong hang động. Cách chương.